Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, Mục Trung Kiều Hoa, chương 36 Mục Trung Kiều Hoa, 9, Văn Nhạc bước vào môn, hắn thê tử Vu Tuệ Quyên oán trách nói, gần nhất mỗi ngày trở về như vậy vãn, rốt cuộc đang làm thứ gì? Văn Nhạc giơ tay loát một phen trên trán sao sao tóc mái. Ngẩng đầu, lộ ra một đôi màu đỏ tươi mát, tiểu tụy đến như là ba ngày ba đêm không ngủ quá giấc. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, Tuệ Quyên, ngươi chừng nào thì về nhà một chuyến, có việc đến nhạc phụ ra mặt chuyện gì, như thế nào lại muốn ta ba ra mặt, muốn ngươi có ích lợi gì? Vu Tuệ Quyên oán trách nhìn về phía hắn, sau đó đã bị bộ dáng của hắn hoảng sợ, xảy ra chuyện gì? Con mẹ nó gần nhất không biết ai cố ý chỉnh ta. Đầu tiên là trên mạng tuôn ra công ty sao chép người khác độc quyền sự. Toàn võng đều đang mắng. Hot sất triệt đều triệt không xuống dưới. Còn có người nhân cơ hội bái ra Văn Kiều năm đó chuyện đó nhi. Thảo, này liền tính, công ty còn liên tiếp thu được luật sư Harmony chính là kia mấy nhà cầm độc quyền công ty. Cứ nhiên muốn cáo ta, muốn bắt đền. Há mồm chính là 100 triệu. Nghèo điên rồi đi này đó công ty. Độc quyền cất giấu có thể đẻ trứng sao? Vốn dĩ nên lấy ra tới tạo phúc toàn nhân loại. Văn Nhạc tức giận dưới. Đầy miệng hùng hùng hổ hổ. Vu Tuệ Quyên so với hắn trầm ổn. Nhưng vừa nghe 100 triệu. Cũng phát hỏa. Vu Tuệ Quyên cười lạnh. Cũng không nhìn xem thành phố này là ai địa bàn. Bọn họ tính thứ gì? Tưởng từ nhà chúng ta bỏ tiền. Cùng ngày Vu Tuệ Quyên liền đi thương trường mua điểm lễ vật. Về nhà mẹ đẻ đi. Vu Tuệ Quyên vừa vào cửa. Liền phát hiện cha mẹ đang ở tiếp đãi khách nhân. Đối phương tuổi ở 21 đến 22 bộ dáng. Liền tây trang đều không có xuyên. Nhưng cha mẹ nàng lại thật cẩn thận mà bồi đối phương nói chuyện. Cha mẹ nàng xưng hô đối phương. Trương tiên sinh, vị này nhìn qua cùng cái lăng đầu thanh không sai biệt lắm Trương tiên sinh. Quay đầu hướng về phía Vu Tuệ Quyên ý vị không rõ mà cười hạ. Vị này chính là Lệnh Thiên Kim. Đúng đúng, Tuệ Quyên, lại đây, vị này chính là Trương tiên sinh, Vu Tuệ Quyên vội vàng cùng nhân ra chào hỏi. Kết quả liền phát hiện đối phương ánh mắt vẫn luôn đặt ở nàng trên người. Vu Tuệ Quyên lớn lên cũng không tệ lắm. Trong tay nhéo một tuyệt bút tiền, đương nhiên cũng tinh với bảo dưỡng. Lần trước cùng Văn Nhạc ra cửa, còn có người nói Văn Nhạc nhìn giống nàng thúc thúc đâu. Vu Tuệ Quyên không khỏi có điểm tự đắc, Lệnh Thiên Kim kết hôn. Trương tiên sinh lại hỏi, đúng vậy, sớm kết hôn, với mẫu đáp, Vu Tuệ Quyên lại có điểm không mau. Nàng ngóng trông vị này Trương tiên sinh nhiều xem nàng hai mắt đâu. Trương tiên sinh lại ý vị không rõ mà cười một cái. Hỏi, Văn Nhạc, đúng vậy, cả chính là toàn thành khoa học kỹ thuật Văn Tổng, Văn Kiều tiểu thư thúc thúc. Vu Tuệ Quyên không chút nghĩ ngợi liền nói, nhà của chúng ta hiện tại cùng cái kia giết người phạm không có bất luận cái gì quan hệ, vị này. Trương tiên sinh nghĩ thầm, giết người phạm tính cái giám ân y liền tính là giết người phạm cùng lừa dối phạm cùng súng ống. Đạn dược buôn lậu trồng lên một khối, đều không thể làm trên đỉnh vị kia chớp một chút mắt. Nhân ra chính là làm ngục giam lớn lên, đâu thèm ngươi phạm tội gì đâu. Nhưng thật ra Vu Tuệ Quyên này toàn ra, hiện tại phiết đến sạch sẽ, lúc sau cũng đừng hối hận. Trương tiên sinh khóe miệng kéo kéo, lộ ra một chút kỳ quái cười. Một khắc đầu, Văn Văn cũng tiếp vài thông điện thoại. Nàng khai đến hảo hảo thẩm mỹ viện, đột nhiên liên tiếp tao ngộ chỉnh đốn, quăng một cái, phòng cháy không hợp cách liền lăn lộn đến nàng thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Văn Văn trượng phu là cái chấn trưởng, quan nhi tiểu, có thể vớt tiền, nhưng lại có thể vớt tiền, cũng thắng không nổi quan nhi tiểu a. Tại đây tòa trong thành thị, thật sự đỉnh không tượng cái gì dùng, báo cái tên. Nhân ra một cái bộ môn cơ sở nhân viên cũng không biết ngươi là ai cái loại này quan nhi tiểu. Văn Văn nghĩ đến tẩu tử trong nhà có bối cảnh, liền dứt khoát sách theo lễ vật thượng Văn Nhạc ra, bên này Văn gia liên quan với gia, đều đang bị một hồi vô hình gió lốc dần dần bọc lên thân. Bên kia, trong ngục giam bắt đầu kiểm tra sức khỏe, mọi người ấn giam thất bài tự. Ngạc Tử Vũ ngồi ở trong văn phòng lại chơi một lát VR trò chơi. Nhưng VR mắt kính mang lên lúc sau, hắn mang lại lấy. Động tác thường xuyên, như là ở không biết khi nào nhiễm lọ âu trứng. Ngoặc kép, mấy hào, hắn quay đầu hỏi hộ sĩ. Số 3, Nga, mấy hào. Ngoặc kép, số 5, Nga, đường Ngạc Tử Vũ lại một lần hỏi. Mấy hào. Hộ sĩ ra mặt banh không được run rẩy một chút. Số 8, nam giam thất Ngạc Tử Vũ bay nhanh mà túm hạ VR mắt kính ném tới một bên. Động tác tấn mãnh, lực đạo to lớn, mắt kính đều mau cấp quăng ngã hỏng rồi. Xem đến hộ sĩ một trận thịt đau, rốt cuộc trong ngục giam, có thể chơi nổi cái này. Đã thực làm người cực kỳ hâm mộ, không sai biệt lắm money, Ngạc Tử Vũ chính mình nhỏ giọng nói thầm một câu. Sau đó chồng lên áo blau trắng, đi ra văn phòng, kiểm tra sức khỏe có chuyên môn nơi sân nội lại phân chia vì bất đồng khu vực, tiến hành bất đồng kiểm tra sức khỏe hạng mục, vì bảo đảm càng tốt mà kiểm tra sức khỏe, mỗi lần một cái nơi sân chỉ có tiến nhập một cái giam thất người. Liền ở số 8 nam giam thất người rời đi nơi sân lúc sau. Ngạc Tử Vũ tạp thời gian tiến vào nơi sân nội. Edmund đứng ở đội ngũ chung, lặng yên mị hạ mắt, mặt mày lộ ra một tia hãn khí. Trương Hoài Xính biết hôm nay là kiểm tra sức khỏe nhật từ. Hắn xử lý xong trong tay sự vụ, lại mở ra thư nhìn trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu nhìn trên tường lịch ngày. Đứng dậy nói, đi kiểm tra sức khỏe hiện trường, cảnh ngục theo tiếng. Là Trương Hoài Xính không thể nghi ngờ là cái thực phụ trách nhiệm ngục giam trường. Hắn hứng khởi khi, tùy thời đều có khả năng tuần tra ngục giam trên dưới. Cho nên này không có gì hảo kỳ quái. Trương Hoài Xính nhưng thật ra nghĩ tới những thứ khác. Kiểm tra sức khỏe hạng mục, bao gồm cởi sạch quần áo kiểm tra. Nữ tính tự hồ còn sẽ có bác sĩ. Vuốt vẻ ấn bộ ngực, phán đoán hay không có xương khối. Năm trước hắn liền vừa lúc gặp được quá. Trương Hoài Xính tới kiểm tra sức khỏe hiện trường thời điểm. Vừa lúc đến phiên số 8 giam thất, hắn đi vào bên trong cánh cửa, liền thấy Ngạc Tử Vũ đã đứng ở bên trong. Ngạc Tử Vũ chính nhìn chằm chằm Cố Phỉ, không mau nói, người cái thứ nhất, Cố Phỉ, a, Văn Kiều đâu? Nàng cái thứ ba, Ngạc Tử Vũ khóe miệng xuống phía dưới một phiết. Không chút nào che giấu chính mình bất mãn, Cố Phỉ cắn môi, lúc này mới ý thức được. Ngạc Tử Vũ đối Văn Kiều là thật sự tôn tâm tư. May mắn trước sau tiến vào chênh lệch thời gian không lớn. Lúc sau Mai Nhạc Lam, Văn Kiều, Lưu Huyền theo thứ tự tiến vào. Ngạc Tử Vũ sắc mặt mới đẹp, Cố Phỉ vốn dĩ đều phải tùng một hơi. Kết quả chỉ chớp mắt liền thấy Trương Hoài Xính. Nàng kia khẩu khí liền lập tức lại đổi chứ. Cố Phỉ không khỏi quay đầu đi xem Văn Kiều. Văn Kiều sắc mặt đạm như nước, nàng cư nhiên thật đúng là không sợ ngục giam trường. Có thể bắt đầu rồi sao? Văn Kiều thúc giục hỏi. Ngạc Tử Vũ giơ tay kéo cổ áo. Hướng Văn Kiều lại cười một cái. Bởi vì trong nhà ít người, hắn cũng liền không làm che giấu. Thoải mái hào phóng mà phóng thích giống được hormone. Hỏi, ngươi liền không có như vậy một chút tưởng ta sao? Ta đã lâu không thấy ngươi. Ta nhưng thật ra rất nhớ ngươi, Mai Nhạc Lam mày lập tức nhăn đến cơ hồ có thể kẹp chết muỗi. Lưu Huyền nơm nớp lo sợ, thầm nghĩ, không hổ là Văn Kiều. Cố Phỉ sắc mặt xấu hổ, cảm thấy chính mình mị lực trong một đêm toàn bộ thành bụi đất. Nhất bình tĩnh thế nhưng ngược lại là bị thổ lộ tâm ý Văn Kiều. Nàng ngước mắt lười biếng mà nhìn Ngạc Tử Vũ liếc mắt một cái. Không nghĩ, Ngạc Tử Vũ trên mặt toát ra một chút bị thương chi sắc. Ngón tay không tự giác mà nắm chặt, Trương Hoài Xính cúi đầu liếc mắt một cái. Thoáng nhìn hắn lòng bàn tay tiết lộ ra một chút giấy điệp hoa hồng dấu vết. Nhưng kia đóa hoa hồng đều mau bị niết biến hình. Không đợi Ngạc Tử Vũ nói chuyện, Văn Kiều lại mở miệng. Ai sẽ muốn mỗi ngày cùng bác sĩ giao tiếp đâu? Ngạc Tử Vũ sửng sốt. sau đó nở nụ cười. Người nói chính là, bị thương chi sắc còn quanh quẩn ở hắn mặt mày. Nhưng không có một chút ghi hận cùng oán hận ý tứ. Đến giờ phút này, Ngạc Tử Vũ mới có loại rõ ràng. Ta năm đó đầu óc là ăn cái gì lừa đá thế nào cũng phải học y. Văn Kiều không hề để ý tới bọn họ. Khi trước đi tới cái thứ nhất hạng mục điểm mân y lúc sau kiểm tra sức khỏe liền thuận Lý Thành. Trương Hoài Xính phía trước xem qua ngục giam kiểm tra sức khỏe lưu trình. Cho nên không mang theo một tia ngạc nhiên. Nếu lúc này có người nhìn thẳng hắn xem nói, liền sẽ phát hiện hắn ánh mắt có một tia phóng không. Hắn đột nhiên phát hiện đến một chút, nàng liền xem đều không có liếc hắn một cái. Từ đầu đến cuối, Văn Kiều động tác mau. Một cái hạng mục tiếp một cái hạng mục, nàng càng không hiểu đến thẹn thùng là vật gì. Ở yêu cầu thoát y kiểm tra bộ phận, nàng nhanh chóng phối hợp, hộ sĩ duỗi tay ấn ở nàng ngực thượng, không trong chốc lát hộ sĩ mặt đều đỏ. Hảo, hảo, giọng nói rơi xuống, hộ sĩ tưởng lại là, nàng dáng người như thế nào như vậy hảo. Bộ ngực đứng thẳng lại khẩn thật, liền tính là nữ hài tử, cũng đều sẽ nhịn không được thích ha. Văn Kiều là cái thứ nhất từ nên hạng mục đi ra. Cái này hạng mục an bài ở cuối cùng một cái, cho nên nàng ra tới lúc sau, thong thả ung dung mà bắt đầu khấu tù phục cúc áo. Các nam nhân gặp qua nàng giải cúc áo, đã có loại khó có thể miêu tả khô nóng ở trong cơ thể kích động. Sau đó bọn họ hôm nay, lại gặp được nàng khấu cúc áo, cái loại này khó có thể miêu tả tư vị nhi lập tức phiên lần. Thăng cấp. Thay đổi thành càng khó lấy miêu tả xa lạ cảm xúc. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 11/22 ta hảo, Văn Kiều hơi hơi một gật đầu. Trực tiếp lướt qua bọn họ đi ra ngoài. Những người khác cũng đều biết có cái gì kiểm tra sức khỏe hạng mục. Thấy Văn Kiều cái thứ nhất ra tới. Đều nhịn không được chiều nàng đánh giá. Kiểm tra sức khỏe sau khi chấm dứt. Mọi người liền có thể theo thứ tự rời đi, đi trước ảnh âm thất xem tân phiến tử, Vũ Văn Kỳ ánh mắt trầm xuống, lặng lẽ theo đi lên, lần này hắn vẫn là không có mang tiểu đệ, ảnh âm trong phòng đã tắt đi sở hữu đèn, chỉ còn lại có đại màn ảnh quang mang, Văn Kiều vừa đi vào, Vũ Văn Kỳ liền lập tức khóa lại nàng bả vai, đem nàng kéo hướng về phía góc, Văn Kiều vốn dĩ tưởng phản kháng. Nhưng suy nghĩ một chút, Vũ Văn Kỳ như vậy ra sức, nàng tổng muốn hơi phối hợp một chút, Edmund vẫn luôn đều chú ý Văn Kiều, hắn càng là không nhanh không chậm mà đi theo nàng mặt sau. Đường nàng tiến vào ảnh âm thất sau, lại lập tức biến mất thân ảnh khi, Edmund liền biết nàng ở nơi nào, nam nhân cao lớn thân ảnh chậm rãi tới gần góc, Vũ Văn Kỳ hồn nhiên không biết, nhưng Văn Kiều thấy được. Từ Văn Kiều góc độ này nhìn qua, nam nhân đứng ở Vũ Văn Kỳ phía sau, giống như là một đầu dữ tợn đến tùy thời muốn mở ra mồm to ăn xong Vũ Văn Kỳ cự thú. Vũ Văn Kỳ không nhận thấy được Văn Kiều phản kháng, lập tức trong lòng vui vẻ, ngoài miệng nhịn không được nói, làm bì tu tư ngủ xong, ngủ nghe lời, sớm như vậy ngoan không phải hảo sao, chàng con mẹ nó cái gì trinh tiết liệt nữ. Edmund ở phía sau nghe được đều nhăn lại mi, lại đây làm lão tử sờ sờ, Vũ Văn Kỳ trên trán miệng vết thương đóng vảy địa phương còn nhảy đau. Hắn hôm nay chính là hạ quyết tâm muốn cho Văn Kiều đẹp. Hắn muốn đem nàng trói lại tới, ấn ở trong một góc, nương chung quanh ánh sáng tối tamani làm nàng ở vô số tù phạm đều ở đây dưới tình huống. Bị hắn thượng, hắn muốn hoàn toàn nhục nhã nàng. Làm nàng về sau lại không dám phản kháng hắn. Văn Kiều đã thật lâu không nghe thấy quá. Có ai như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến mà đối nàng nói chuyện. Nàng khó được khẽ cười một tiếng. Ngươi lại đây, Vũ Văn Kỳ nói thầm một câu. Tao, hóa chính là tao, hóa. Sau đó hắn một cái cất bước, ly Văn Kiều càng gần. Lúc này điện ảnh đã phát sóng. Là một bộ phản chiến phiến. Lửa đạn thanh mấy ngày liền. Đinh tai nhức óc, liền tại đây một khắc, Văn Kiều một phen nhéo Vũ Văn Kỳ cổ áo, cùng phía trước chiêu số cơ hồ không có gì khác nhau. nàng ấn hắn đầu bắt đầu đâm tường, mà lúc này đây xuống tay lại vô giữ lại, nàng không có người khác vươn bàn tay, còn đem chính mình mặt thấu đi lên làm người đánh ham mê. Nàng trước nay đều chỉ có trước một bước dẫu đoạn người khác tay. Ra tay như gió, đối phương ai có chết hay không dù sao nàng một chút cũng sẽ không áy náy thánh mẫu ham mê. Vũ Văn Kỳ đã sớm đề phòng Văn Kiều, nhưng hắn vẫn là coi khinh Văn Kiều. Văn Kiều tay trái xách hắn cổ áo, tay phải ở trên vai hắn dùng sức một gõ. Vũ Văn Kỳ cảm giác được xương cốt phùng đều lộ ra toan trướng đau đớn. Ngay sau đó tê dần, cánh tay hắn không động đậy nổi, mà Văn Kiều ấn đầu của hắn, bắt đầu đâm tường, phanh, phanh, cùng phía trước Edmund ngồi ở sân thể dục thượng nhìn thấy kia một màn giống nhau như đúc. Mà lúc này đây, nàng càng là dẫm chuẩn lửa đạn thanh điểm mà đi theo lửa đạn thanh một tiếng tiếp một tiếng. Nàng động tác càng là làm cho người cả người máu đều sôi trào. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng tàn nhẫn, nơi này mỗi người đều tàn nhẫn, chính mình trong xương cốt đều điền lệ khí cùng tàn nhẫn. Vì thế hắn liền liền nàng tàn nhẫn cũng đều cùng nhau thích. A, Vũ Văn Kỳ tiếng kêu thảm thiết suy yếu vô lực, bị lửa đạn thanh nhẹ nhàng che lại qua đi. Lúc này Edmund đè lại Văn Kiều mơ u bàn tay. Hắn thấp giọng nói, như vậy sẽ lưu lại rất nhiều huyết, ngươi hẳn là thử xem như vậy, càng mau giải quyết, hắn nói, vòng tới rồi nàng sau lưng, hai tay như là đem nàng hoàn ở trong lòng ngực, một cổ nùng liệt hóc môn hơi thở đem Văn Kiều chợt bao lấy. Rồi sau đó, hắn liền như vậy hoàn nàng, ngẩng đầu, nắm Vũ Văn Kỳ hầu kết, bang, một tiếng giòn vang, gần như không thể nghe thấy. Vũ Văn Kỳ trợn tròn mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa nuốt khí. Văn Kiều giơ tay đè đè hắn yết hầu. Edmund tay theo sát lại bao lại nàng mơ u bàn tay. Hắn thấp giọng ở nàng bên tai nói. Ngươi sờ sờ, hắn cổ cốt nát, như vậy không thấy huyết. Không ai phạt Văn Kiều thu hồi tay. Edmund nhưng thật ra thuận thế một phen nhéo Vũ Văn Kỳ cổ áo. Sau đó chậm rãi đem hắn phóng ngã xuống. Thấy nàng chậm chạp không ra tiếng, Edmund nhịn không được hỏi, giết người có sợ không? Văn Kiều lúc này mới ngước mắt xem hắn, mỏng manh quang chiếu rọi ở lẫn nhau khuôn mặt thượng, cái trán của nàng tượng tựa hồ còn dính một chút huyết. Edmund giơ tay dùng lòng bàn tay lau đi nàng huyết, hắn cười cười, chậm gì gì mà nói, ân, chúng ta từ hôm nay trở đi, liền có một cái cộng đồng bí mật giết người bí mật. Nhiệm vụ 3, làm Edmund yêu ngươi hoàn thành độ, 3/7. Văn Kiều nhướng mày, nàng cơ hồ hoài nghi trước mặt nam nhân là cố ý chờ giờ khắc này. Lửa đạn thanh dần dần ngưng nghỉ, Edmund nói, ngươi đi trước, ta ở phía sau xử trí, Văn Kiều cũng không do dự. Lập tức liền đi rồi, Edmund khó được sinh ra điểm thất bại cảm giác, hắn đối nàng tác dụng, cũng chỉ có cái này sao? Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, hảo tưởng có cái này tác dụng cũng đã rất khó được. Rốt cuộc vừa rồi hắn tiếp cận nàng thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều lo lắng nàng một cái xoay người, nắm hắn đầu một khối hướng trên tường đâm đi nàng tính nết cân nhắc không ra. Nhưng hôm nay không giống nhau, Edmund cong cong môi, xanh thẳm con ngươi triển lộ một tia lạnh nhạt, hắn giơ tay vỗ vỗ Vũ Văn Kỳ gương mặt. Tiện nghi ta, Văn Kiều thói quen tính mà mở ra trò chơi giao diện xem xét liếc mắt một cái. Thấy công lược tiến độ đồng thời, nàng còn quét thấy những thứ khác, trò chơi người chơi hiện có người sống vật. 6 ân, tác giả có lời muốn nói, ngục giam trường vừa động não, tiến độ điều liền bật cười. Hôm nay một càng tương đương viết xong đến đi ngủ cái thu hồi giác. Vậy đã chết, tiếp theo càng chờ tỉnh ngủ lại nói. Hết chương.